Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của buổi chuyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khổng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đột phá sao mà khó. Đã ngàn vạn năm hắn ta không đột phá. Hắn ta đã gần như quên mất mùi vị đột phá là gì. 10 năm sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên mở mắt, trong mắt long lánh tinh quang. Đã đến giờ. Ngộ đạo kiếm không có trong động phủ. Hàn Tuyệt trực tiếp lấy ách vận thương ra, bắt đầu nguyền rủa tiệt giáo cảnh thiên công. Trước tiên lấy 100 triệu năm thọ mệnh ra chơi đùa với hắn. Hàn Tuyệt hừ hừ. Dù sao cảnh thiên công cũng không biết hắn ở đâu. Sau 5 ngày, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Hắn mở giao diện thuộc tính ra xem, nghiêm ngặt khống chế thời gian. Dưới sự nguyên rủa toàn lực, 100 triệu năm thọ mệnh giảm xuống rất nhanh. Khi đã tới 100 triệu năm, hắn lập tức dừng tay, lau vết máu chảy ra từ hai mắt của mình. Hắn mở hòm thư ra xem, không tìm thấy bất kỳ động tĩnh gì của cảnh thiên công. Đúng, suýt nữa quên mất. Cảnh thiên công không có ấn tượng tốt hoặc thù hận gì với hắn. Hàn Tuyệt không cách nào biết được tình huống của đối phương. Có nên tiếp tục không? Được rồi, cứ như vậy đi. Cảnh thiên công chỉ nguyên rủa hắn trong giây lát, sau đó không tiếp tục nguyên rủa nữa. Hàn Tuyệt có quà có lại, cảnh cáo một chút là được rồi. Nếu như cảnh thiên công còn nguyên rủa hắn, hắn sẽ nguyên rủa đối phương đến chết. Hàn Tuyệt điều chỉnh trạng thái, sau khi khôi phục bình thường, hắn lại tiếp tục soát nhiệm vụ hàng ngày. Trong đạo quán u ám, cảnh thiên công phun ra một ngụm máu lớn, hắn ta vội vàng vận công chữa thương, trấn áp luôn lực lượng nguyên rủa kinh khủng kia. Đáng chết, là ai đang nguyên rủa ta? Chẳng lẽ trong số những người bị ta nguyên rủa có người phát hiện ra ta? Cảnh thiên công bị hù dọa, nếu chấp tới đại năng thông thiên, vậy thì hỏng bét. Sợ trong suốt một đoạn thời gian sau đó, cảnh thiên công cực kỳ căng thẳng. Sự nguyên rủa của Hàn Tuyệt khiến pháp lực của hắn ta bạo loạn, trong thời gian ngắn không cách nào bình ổn. Nếu trong thời gian này có đại năng đột kích, rất có thể hắn ta sẽ chết. Thời gian lo lắng này kéo dài 5 năm. Không có đại năng đột kích, luồn lực lượng nguyên rùa kia cũng không tiếp tục. Xem ra hẳn không phải đám người nghề gian đạo ở Thái Cực Điện kia đang nguyên rùa hắn ta. Cảnh thiên công nghĩ đến mức khả năng. Chẳng lẽ là hắc ám cấm chủ? Cảnh thiên công càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Hắc ám cấm chủ am hiểu nguyên rùa, hắn ta muốn hãm hại hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ có thể phát giác được. Hắc ám cấm chủ đang cảnh cáo ta. Cảnh thiên công lộ ra nụ cười khổ, trong lòng tràn ngập kính sợ. Rốt cuộc hắc ám cấm chủ là tồn tại như thế nào? Cảnh thiên công nhìn về phía la bàn màu tím của mình, đột nhiên cảm giác được chính mình có vẻ nực cười. Chờ chút, tại sao ta không gia nhập dưới trướng hắc ám cấm chủ? Cùng hắn đảo loạn tiền giới, thuận tiện lôi kéo một đồng minh cường đại cho tiệt giáo. Nhấp mới nhớ, không hề nghe tin, có ai trong tiệt giáo bị hắc ám cấm chủ nguyên rủa. Ánh mắt cảnh thiên công sáng lên, cảm thấy ý tưởng này của mình rất tuyệt. Chỉ có điều, hắn nên tới chỗ nào để tìm hắc ám cấm chủ đây? Sau khi tiêu tốn 100 triệu năm thọ mệnh nguyên rủa cảnh cáo cảnh thiên công, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng không bị nguyên rủa nữa. Xem ra tên này đã bị dọa sợ. Như vậy cũng tốt, mọi người hòa khí sinh tài, an tâm tu luyện. Cuộc sống của Hàn Tuyệt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp tục trùng kích thất truyền tiền đế. Từng năm trôi qua, kiểm tra đo lường, người đã đủ 4.000 tuổi, nhân sinh lại bước lên thêm một bước, người có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức nhập kiếp, tranh đoạt đại khí vận, giành chấn trừ thiên, có thể đạt được 9 mảnh vỡ đại đạo, một kiện trí bảo, một cơ hội thẳng cấp hệ thống. 2. Tạm thời không nhập kiếp, điệu thấp tu luyện, tranh phong vật tuế nguyệt, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt nhìn lựa chọn trước mặt, không khỏi nhíu mày. Hệ thống chó má vì muốn dẫn ta nhập kiếp, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Muốn ta nhập kiếp sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn thứ hai. Chúc mừng người thu hoạch được một mảnh vỡ đại đạo. Chúc mừng người thu hoạch được thần thông, đại tự tại tù thiên trường.